Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, kết quả làm sao trái ngược, canh 1, chương 195, kết quả làm sao trái ngược, canh 1, Cống Hòa Bích trố mắt líu lưỡi. Hắn chắc chắn nói, đó căn bản không có khả năng, có thể nhìn Thư Hân gặp không kinh sợ đến mức tư thái. Hắn lại có chút chần chờ. Chẳng lẽ đây là Thư Hân hướng đối phương tạo áp lực một loại sách lược? Phổ Chỉ Nhẫn gật đầu không ngừng phụ họa, trong thời gian ngắn ký ức cái này 50 đường đi quá khó. Chớ nói chi là muốn rút ngắn 1/3 thời gian. Bọn họ tại ký ức lúc, hẳn là sẽ thích hợp từ bỏ một chút lộ tuyến, liền nhìn hai người như thế nào quyền hành, Quý Khâm nội tâm có thụ dày vò. Hắn am hiểu sâu trình độ của mình. Cho nên trong lòng so với ai khác đều hiểu, Thư Hân đưa ra yêu cầu hắn căn bản liền làm không được. Càng làm hắn hơn bực bội chính là, hắn sờ không tới Thư Hân ngọn nguồn, cho nên phán đoán không được cuối cùng là lợi là tệ. Thư Hân gặp Quý Khâm đung đưa không ngừng, nàng khéo hiểu lòng người nói, nếu như cảm thấy khó xử, vậy chúng ta liền theo lúc ban đầu quy tắc nàng là chân tâm thật ý thay Quý Khâm đang suy nghĩ. Bằng không chàng diện kia nhiều khó khăn có thể, Quý Khâm chỉ cảm thấy lá gan đau, hắn hít thở sâu một hơi, giống như Tòng Dung, ta làm sao lại cảm thấy khó xử. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía người chủ trì, rất có phong độ thân sĩ, có thể dựa theo hai chúng ta đề nghị sửa chữa quy tắc sao? Người chủ trì á khẩu không trả lời được, thật lâu, hắn đưa tay so cái tạm dừng tư thế. Bởi vì tiết mục tổ chưa bao giờ có này tiền lệ. Cho nên muốn cùng biên đạo nhóm hiệp thương một chút hình thức quá trình là không thể né mân đi. Sau đó, người chủ trì liền ra hiệu tiết mục thu tạm dừng. To như vậy hiện trường giống như là mở áp, trong nháy mắt nhốn nháo. Hiển nhiên tất cả mọi người tại kịch liệt thảo luận, Quý Khâm thật sâu đưa mắt nhìn một chút Thư Hân. Chợt mở miệng hỏi, người thật có thể đi. Thư Hân nghe được Quý Khâm trong lời nói kinh nghi, nàng cười tủm tỉm nói, được hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết. Quý Khâm im miệng bất ngôn, ý thức được Thư Hân đối với tâm tình của hắn có bao nhiêu quấy nhiễu về sau. Hắn dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi điều chỉnh tâm tính. Những năm này, hắn tham gia to to nhỏ nhỏ tranh tài, thậm chí phá qua kỷ lục thế giới. Cho dù biết hai người muốn khiêu chiến mục tiêu không có khả năng thực hiện, hắn cũng muốn đem hết toàn lực cho ra một phần hoàn mỹ bài thi. Cái này không chỉ là đối với hắn tôn trọng của mình, cũng là đối với đối thủ tôn trọng. Thời gian chớp mắt là qua, rất nhanh, người chủ trì liền cho mọi người biên đạo đáp án, đồng ý Thư Hân cùng Quý Khâm hai người cộng đồng thỉnh cầu. Cuối cùng thống kê hai người đáp án. Ai chính xác suất cao, ai liền thắng phương, tuyên bố xong quy tắc về sau, PK liền chính thức bắt đầu, người chủ trì trước cung cấp hiện trường bản vẽ mặt phẳng, cung cấp hai vị tuyển thủ ký ức, sau đó, hắn nhìn hướng đội trưởng nhóm, trong đoạn thời gian này, ta tới hỏi hỏi, các ngươi cảm thấy trận đấu này, ai có thể thắng được, Liên Hoa Vinh nắm tay chống đỡ môi ho nhẹ một tiếng. Thư Hân cùng Quý Khâm thực lực, một đường đến mọi người rõ như ban ngày, có thể nói là cái này một mùa mạnh nhất mấy vị tuyển thủ một trong. Nhưng tổng hợp các hạng năng lực tới nói, Thư Hân càng hơn một bậc, không chút nào thiên vị mà nói, ta cảm thấy Thư Hân sẽ thắng, một bên Tân Ngõa phốc phốc cười lên tiếng. Hắn tranh phong tương đối nói, ta ý nghĩ cùng Liên Hoa Vinh vừa lúc tương phản. Thư Hân thực lực rất mạnh không thể nghi ngờ, nhưng là Quý Khâm so Thư Hân nhiều quá nhiều kinh nghiệm còn có rất nhiều lâm tràng trong lòng tố. Chất, những nguyên tố này đối với kết quả cũng rất trọng yếu. Cho nên ta ý nghĩ không cần phải nói mọi người cũng biết đem. Đà Tương Du Chu Khâu cảm thụ được hiện trường vị, hắn thổn thức nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân xem kịch là được rồi, hắn lời nói này. Cũng là phát ra từ phế phủ, Chu Khâu vừa dứt lời, hiện trường truyền đến một mảnh hư thanh, người chủ trì từ đầu tới cuối duy trì lấy ý cười. gặp tất cả mọi người phát biểu xong ý kiến, hắn mới nói, sau đó liền nhìn phát huy của bọn họ đi, Thư Hân cùng Quý Khâm đầu đội cách âm tai che đậy. Quá chú tâm đắm chìm trong bản đồ bên trong, đợi thời gian vừa đến, căn bản không cho bọn hắn cường hóa ký ức thời gian. Hiện trường trên màn hình liền xuất hiện động thái tuyến lộ đồ. Người chủ trì nói, cái này vốn là 1 phút đồng hồ video, nhưng ứng yêu cầu của các ngươi, cho nên cố ý xử lý qua, tiến nhanh là 10 phút, rút ngắn đồng thời, bọn họ chạy tốc độ cũng sẽ tương ứng tăng nhanh. Chỗ lấy các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Thư Hân cùng Quý Khâm liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt so sánh với vừa rồi càng phát nghiêm túc, nếu là nhớ lầm một chút điểm, kia rất có thể cả chương đồ đều sẽ không khớp, càng đừng đề cập đến tiếp sau bài thi. Quý Khâm nhanh chóng phán đoán lấy cực hạn của mình, đồng thời bỏ qua 1/4 số liệu, 50 đường đi trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không nhớ được, hắn cảm thấy mình hẳn là làm theo khả năng, đồng thời, hắn yêu cầu nói, ta hy vọng hiện trường không muốn phát ra cái gì quấy nhiễu thanh âm. Bằng không thì đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn, người chủ trì liên tục gật đầu. Cũng trực tiếp đồng ý Quý Khâm yêu cầu. Yên tâm đi, sau đó, 10 phút đồng hồ đếm ngược liền chính là bắt đầu. Tất cả người xem bao quát công nhân viên công đều nín thở. Nhìn trên đài đang tại tốc ký hai người. Không đến 3 phút, Quý Khâm cái trán liền thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Đồng thời nổi gân xanh, trên tay của hắn trên dưới hạ huy động. Hiển nhiên là lâm vào mình ký ức tiết tấu bên trong. Trái lại Thư Hân, tư thái của nàng hoàn toàn như trước đây tòng dung, nhưng tử tế quan sát, liền có thể nhìn ra, con mắt của nàng cũng gắt gao rơi ở trên màn ảnh. Một lát phân tâm cũng không có, Liên Hoa Vinh đối Tân Ngọa bĩu môi, thấp giọng hỏi, nếu để cho ngươi đi lên tranh tài, ngươi có thể chính xác đáp ra bao nhiêu tuyến đường? Lúc trước tranh phong tương đối đều là tiết mục tổ an bài kịch bản. Hai người bí mật quan hệ ngược lại là hết sức không tệ. Tân Ngọa thần sắc ngưng trọng lắc đầu, trước không đề cập tới muốn đem chạy người hai cái thời kỳ mặt đối đầu. Đơn thuần ký ức lộ tuyến, 30 đầu là cực hạn của ta, trong lúc đó còn không thể ra cái gì sai lầm ni. Liên Hoa Vinh nhẹ gật đầu, hiện tại tuyển thủ, thật sự là không thể khinh thường. Chúng ta là già thật rồi, nhớ năm đó. Bọn họ cũng là vang dội cả nước thiên tài thiếu niên. Hăng hái vô cùng, hiện nay cũng chỉ có thể cảm khái một câu. Trường giang sóng sau đè sóng trước, 10 phút nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, người chủ trì âm thanh âm vang lên chớp mắt, Quý Khâm phía sau lưng ướt sũng, hắn lâm vào một loại nào đó không thể giải thích trạng thái bên trong. Thậm chí hy vọng thông qua khe hở này đến củng cố ký ức. Ở trước mặt các ngươi trên màn hình lớn, là 50 vị chạy người khi còn bé ảnh chụp, các ngươi cần thông qua phân tích, cùng 50 vị chạy người đối đầu. Ở trước mặt các ngươi trên máy vi tính viết xuống số hiệu sau đó vẽ lộ tuyến, người chủ trì thanh. Âm mang theo có chút rung động ý, đây đại khái là tiết mục tổ khó khăn nhất một lần so đấu đi. Thời gian không hạn, các ngươi tận khả năng phát huy, bất kể là Thư Hân vẫn là Quý Khâm. Đều chưa từng có nhiều ngôn ngữ, Thư Hân cũng không có gấp, nàng nhắm mắt lại, chậm rãi đem kia 50 đầu động thái bản đồ tại trong đầu về ôn một lần. Xác định không có chỗ sơ suất về sau, mới bình tĩnh tâm tâm bắt đầu phân biệt mặt người, làm đầu óc phán đoán mục tiêu nhất trí về sau, nàng liền đều đâu vào đấy bắt đầu viết đáp án, mà Quý Khâm phương thức, cùng Thư Hân sấp xỉ, hắn ký ức có chút hỗn loạn. Còn có chút mình không cần, đơn giản sửa sang lại một phen, loại bỏ cặn bã về sau. Hắn đồng dạng đuổi kịp Thư Hân tốc độ, phổ chỉ không dám thở mạnh, nàng thanh âm ép cực thấp. Ông trời của ta, bọn họ đều đã bắt đầu viết đáp án sao? Cống Hòa Bích gật đầu, trí nhớ thời gian là có hạn, bọn họ nhất định phải tại trong thời gian nhanh nhất viết ra đáp án, trong mắt của hắn bùng cháy. Lên hừng hực hỏa diễm, đợi một thời gian, ta cũng muốn giống như Thư Hân ưu tú, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trọn vẹn 2 giờ trôi qua, Quý Khâm mới nghiêm nghị nhấn xuống xác nhận khóa. Hắn dáng vẻ không phục vừa mới ưu nhã sạch sẽ, cũng là trong nước mới vớt ra giống như. Thư Hân kiên nhẫn vẽ xong một đầu cuối cùng lộ tuyến. Vừa cẩn thận kiểm tra một chút, kế Quý Khâm về sau 10 phút đồng hồ, tương tự nhấn xuống xác nhận khóa. Buồn tẻ hiện trường gặp như lão tăng khô tọa, hai người rốt cục có phản ứng. Giống như là thùng dầu tiện hỏa hoa, trong nháy mắt nổ tung. Không có việc gì 2 giờ, rốt cục có kết quả sao? Ta nghe nói ký ức đồ vật càng nhiều, vượt hao tổn nguyên khí. Thư Hân cũng quá bình tĩnh đi, cũng không biết nàng đến tột cùng nhớ kỹ nhiều ít. Vẫn cảm thấy Quý Khâm đáng tin cậy một chút, các ngươi biết cái gì? Thư Hân vậy liền đã tính trước, đám đội trưởng đồng thời đứng thẳng lên phía sau lưng. Một mặt chờ mong mà nhìn chằm chằm vào riêng phần mình đáp án. Người chủ trì chậm rãi lên đài, nói một trận lời xã giao về sau. Hắn mới dựa theo con nhỏ đồ trình tự, dần dần công bố hai bên đáp án. Số 1 đồ đối ứng số 49, để chúng ta đến xem bọn hắn hai người đáp án chính xác sao. Hoa, quả nhiên là đều chính xác. Sau đó để chúng ta so sánh một chút bọn họ vẽ bản đồ. Lại là hoàn toàn trùng hợp, hai người các tăng thêm một phần, số 2 đồ đối ứng số 25. Hai người đáp án đều chính xác, bản đồ, hoàn toàn trùng hợp, số 3 đồ đối ứng số 19. Quý Khâm đi, rất đáng tiếc, mặt người không có đối đầu, đem đối ứng bản đồ đây cũng là không cần phải nói. Để chúng ta lại đến xem Thư Hân, đối mặt, bản đồ hoàn toàn trùng hợp. Chúc mừng Thư Hân tạm thời dẫn trước một phần. Người chủ trì thẩm tra đối chiếu đáp án kéo dài hồi lâu. Từ lúc mới bắt đầu kích động, đến ở giữa thản nhiên, đến sau cùng chết lặng, trọn vẹn một canh giờ mới kết thúc. Có thể càng làm hắn hơn không thể tin chính là, 50 đường đi, Thư Hân một đầu đều không có sai lầm ni mà Quý Khâm. Mặt người phân rõ không ra hai lần, vẻn vẹn đáp đúng 35 đầu. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Liên Hoa Vinh cùng Tân Ngoã càng là thất thố đứng lên. Phải biết, bọn họ so với người bình thường càng có thể biết trong này độ khó. Thư Hân nếu có loại năng lực này, trực tiếp đi phá kỷ lục thế giới cũng là không có vấn đề. Thậm chí nàng ghi chép, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ không bị người đánh vỡ. Nếu không phải biết, hai người bọn họ không có sớm ký ức qua, ta cũng hoài nghi tiết mục này có phải là có lượng nước đúng vậy à. Thư Hân trí nhớ đáng sợ như vậy, mà lại, nàng còn giống như thành thạo điêu luyện giống như, khán giả không rõ ràng cho lắm. Nhưng bởi vì lấy Thư Hân yêu dị biểu hiện, bạo phát ra đinh tai nhức óc gào to âm thanh, Quý Khâm nghe người chủ trì trong miệng sau cùng điểm số 35, 50. Hắn có chút há to mồm, hiển nhiên là không thể tiếp nhận kết quả này. Nói xong muốn ngược khóc Thư Hân, kết quả làm sao trái ngược. Nếu là, có thể trở lại tranh tài trước, hắn nhất định không yêu cầu đổi quy tắc. Cái này thua cũng quá khó coi. Tác giả có lời muốn nói. Khóc, khóc, khóc, Vương Giả Vinh Diệu cái trò chơi này có độc. Ta chỉ là cái tấn cấp thi đấu mà thôi. Đánh một ngày một Demonster. Ta có lỗi với các ngươi. Canh 1, canh 2 một hồi, hết chương.